Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 29, sinh không gặp thời. Góc truyện audio.com. Không hiểu liền hỏi. Lâm Uyên lập tức lên nét siêu tân tinh tin tức liên quan. Nhìn xong Lâm Uyên mới biết, nguyên lai cái gọi là siêu tân tinh là do Tần Châu tứ đại xuất bản phương một trong Ngân Lam thư khố tổ chức tiểu thuyết gia người mới đại thưởng. Hàng năm làm một lần, người mới này đại thưởng chỉ lấy một ít thanh xuân ảo tưởng loại đề tài tiểu thuyết gửi bản thảo. Vì vậy trận đấu độc giả mục tiêu đoàn thể nghiêm khắc hạn chế ở 30 tuổi trở xuống. Không thôi cái quần thể này làm độc giả mục tiêu tiểu thuyết đề tài cũng sẽ Ngân Lam thư khố bị chặn ngoài cửa. Người trẻ tuổi mới là giải trí tiêu phí chủ lực. Thanh xuân ảo tưởng tiểu thuyết ở Tần Châu là được hoan nghênh nhất loại hình. Ở rất nhiều nhiệt tình tiểu thuyết người trẻ tuổi trong tâm khảm. Thanh xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết địa vị cao vô cùng. Quan trọng hơn là, thanh xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết rất thích hợp soạn lại thành hoạt hình cùng trò chơi. Giá trị tiềm ẩn cao vô cùng. Cho nên để cắt lấy có chút tuổi trẻ độc giả, tương tự người mới đại thưởng. Thực ra rất nhiều xuất bản công ty cũng sẽ tổ chức. Trong đó Ngân Lam thư khố siêu tân tinh là Tần Châu sức ảnh hưởng lớn nhất người mới đại thưởng một trong. Chỉ cần đi vào siêu tân tinh đại thưởng top 5 liền có thể được tiểu thuyết xuất bản cơ hội. Trở thành danh xứng với thực tiểu thuyết gia. Đương nhiên rồi, này không phải nói Tần Châu chỉ có thanh xuân ảo tưởng loại đề tài tiểu thuyết. Ở văn hóa nghệ thuật hết sức phát đạt Lam Tinh. Mỗi một loại hình tiểu thuyết cũng có rất lớn thị trường không gian. Bất quá các loài khác hình tiểu thuyết tự nhiên có còn lại gửi bản thảo con đường. Những thứ này tác phẩm cùng thanh xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Giống như điện ảnh cùng mảng kinh doanh như thế. Mặc dù tất cả mọi người là điện ảnh công phu, nhưng mọi người vòng đồng thời xuất hiện thực ra cũng không sâu. Cứ như vậy, sự tình đơn giản, Lâm Uyên trực tiếp một chút trên thị trường chính lưu hành thanh xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết. Hắn muốn nhìn một chút Tần bây giờ Châu đang chảy đi cái gì phong cách. Dù sao coi như là thanh xuân ảo tưởng bốn chữ, kỳ hạ có thể bao hàm tiểu thuyết, cũng là nhiều vô cùng. Kết quả hắn phát hiện, Tần Châu thanh xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết, phần lớn lấy dị giới mạo hiểm làm chủ. Những thứ này tiểu thuyết nhân vật chính, thường thường đều là bình thường không có gì lạ học sinh. Bọn họ mở đầu xuyên Việt đến dị thế giới, đạt được kim thủ chỉ. Sau đó cố sự giảng thuật các nhân vật chính một bên dựa vào kim thủ chỉ đánh quái. Một bên nhận biết đủ loại kiểu dáng muội tử. Hơn nữa không ngừng công lược những thứ này muội tử. Cuối cùng đánh bại ma vương. Thành lập một cái đại hậu cung cố sự, cũng có đem cố sự trọng tâm đặt ở nhiệt huyết tầng diện. Còn có một chút không xuyên qua đến dị giới. Bọn họ đem cố sự bối cảnh trực tiếp đặt ở đô thị. An bài nhân vật chính nắm giữ siêu năng lực loại. Ngược lại vừa coi cảm cũng mạnh nhất. Hình dung như thế nào đây? Có điểm giống kiếp trước Internet văn đàn kiểu. Vừa giống như kiếp trước Nghê Hồng Quốc lưu hành nhẹ tiểu thuyết. Hai người kết hợp với nhau, chính là Tần Châu những thứ này hấp dẫn thanh xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết đại thể diện mạo. Lâm Uyên còn cố ý một chút, muốn nhìn một chút thanh xuân ảo tưởng loại trong tiểu thuyết có cái nào vận động thi đấu loại đề tài. Kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện, loại này đề tài ít lại càng ít. Thỉnh thoảng có như vậy mấy quyền át chủ bài vận động thi đấu. Thành tích cũng là nửa chết nửa sống. Thi đấu loại thanh xuân ảo tưởng tiểu thuyết. Cơ hồ là một cái hoàn toàn trống không lĩnh vực. Giờ khắc này Lâm Uyên bỗng nhiên có chút minh bạch hệ thống tại sao phải cho chính mình một quyền võng vương rồi. Đây là muốn chính mình điền vào trên thị trường đề tài trống chỗ. Đối với Tần Châu tiểu thuyết thị trường mà nói. Võng vương, lựa chọn tay có thể nói mới mẻ độc đáo. Bất quá mới mẻ độc đáo cùng thời điểm có nghĩa là bộ này tiểu thuyết lựa chọn sáng tác phương hướng phi thường lãnh môn. Lâm Uyên bỗng nhiên có chút lo lắng. Mặc dù, Võng Vương coi như là thanh xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết không sai. Nhưng như vậy một cái lãnh môn đề tài thật có thể để cho chính mình hoàn thành văn học loại danh vọng vượt 10.000 nhiệm vụ sao? Cũng không ai biết Võng Vương tiền cảnh như thế nào. Lâm Uyên chỉ có thể yên lặng chờ đợi siêu tân tinh ghi danh con đường mở ra. Cuối tháng, hắn lại đi tới công ty. Mới vừa vào lầu 10 soạn nhạc ngành. Các đồng nghiệp rối rít chúc mừng hắn cá lớn thành công. Hiển nhiên tất cả mọi người nghe qua ca. Ngô Dũng càng là giơ ngón tay cái lên. Ta trước còn nói cá lớn, loại này lệch chế tác riêng hướng ấn tượng khúc hơn phân nửa hòa không được. Không nghĩ tới người quay đầu liền đem ta mặt đánh. Ta không có. Lâm Uyên lập tức chối. Ngô Dũng đứng tại chỗ trầm tư thật lâu mới hiểu Lâm Uyên não đường về. Trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Ta nói là không phải cái kia đánh mặt. Không quấn quýt cái này. Ngô Dũng ngồi vào Lâm Uyên bên cạnh. Vẻ mặt tiếc hận nói. Thực ra cá lớn hay lại là sinh sai lầm rồi tháng. Nếu không lấy bài hát này chất lượng khẳng định còn có thể xông lên vừa xông. Lâm Uyên sửng sốt một chút. Sinh sai lầm rồi tháng. Ngô Dũng cũng ngẩn người. Người nên không phải không biết chứ. Lâm Uyên phản ứng nói rõ hết thảy. Tiểu tử này còn thật không biết. Ngô Dũng chỉ có thể với hắn giải thích. Chúng ta Tần Châu là không phải mỗi tháng cũng sẽ đổi mới bài hát mới bảng sao. Cho nên tuyệt đại đa số đối bài hát mới bảng có ý tưởng ca sĩ cũng sẽ ở đầu tháng nhất hào phát bài hát. Leo lên bảng danh sách này. Được đến đại chúng chú ý sẽ cao hơn. Lâm Uyên gật đầu. Ca sĩ môn cũng sẽ chọn nhất hào phát bài hát. Chuyện này hắn vẫn biết. Bất quá hắn vẫn không có thâm nguyên nhân cuối cùng. Nguyên lai là vì đánh bảng. Ngô Dũng thở dài nói. Vốn là cá lớn là có hy vọng xông lên bài hát mới bảng. Mặc dù bài hát này phát hành thời điểm. Đã là tháng 12 nguyệt trung rồi. Nhưng không ngăn được bài hát này chất lượng tốt a, Lâm Uyên nói. Nhưng là đây. Ca khúc nhiệt độ cao thấp. Quan hệ đến hắn danh vọng giá trị đạt được. Cho nên hắn đối với cái này cái vẫn là rất quan tâm. Nhưng là, Ngô Dũng buông tay. Cá lớn, sai sinh ở tháng 12. Tháng 12 là ngục độ khó a, hàng năm tháng này phần. Đều sẽ có chừng mấy vị ca vương ca hậu làm cuối năm thành tích chạy nước rút. Cho nên bài hát mới bảng chém giết rất kịch liệt. Hơn nữa người bài hát này kéo tới Nguyệt Trung mới chính thức phát hành. Thời gian quá ngắn căn bản sát không vào đi. Cho nên bây giờ chỉ xếp hạng tên thứ 13. Lâm Uyên như có điều suy nghĩ. Bài hát mới bảng ở đâu? Ngô Dũng cười khổ. Ngươi thật đúng là một thuần tiểu bạch. Ta dạy cho ngươi. Bây giờ ngươi lục soát một chút Tần Châu âm nhạc. Trong này đều là quan phương chế tác bảng danh sách. Không có bất kỳ mờ ám. Trong đó thứ nhất bảng danh sách chính là bài hát mới bảng. Trước Tân Duệ bảng cũng là ở chỗ này nhìn. Được, Lâm Uyên làm theo. Thành công tiến vào Tần Châu âm nhạc quan võng. Quả nhiên ở 13 danh vị trí tìm tới chính mình bài hát. Đúng không? Ngô Dũng nói. Bảng danh sách vị trí thứ 10. Hoặc là một đường ca sĩ bài hát mới. Hoặc là liền dứt khoát là ca vương ca hậu cấp bậc tồn tại tọa chấn. Ta nghe nhìn. Lâm Uyên mang theo hiếu kỳ, đem trước mấy bài hát của danh lắng nghe. Sau khi nghe xong, còn ở tâm lý làm một tổng kết, bình tĩnh mà xem xét. Top 3 ca khúc chất lượng, đã có thể cùng cá lớn trình độ tương đối. Tần Châu nhạc đàn, quả thật cường giả lớp lớp xuất hiện. Cộng thêm này vài bài hát người viết ca khúc đều là vương bài cấp bậc. Biểu diễn người tất cả đều là trong nghề đỉnh cấp ca sĩ. Bài danh cao, cũng coi là thật tới danh quy. Bất quá, hạng 3 sau đó những thứ kia bài hát, cùng 13 danh cá lớn, so với. Về chất lượng thiếu chút nữa ý. Nhìn hiểu chưa? Ngô Dũng nói, bằng cá lớn, chất lượng không nói vào tiền tam. Top 10 vẫn rất có hy vọng. Trách chỉ trách cái này tháng 12 ngoan nhân quá nhiều. Hết lần này tới lần khác ngươi phát bài hát thời gian lại đang nguyệt trung, cho nên không có thể vọt vào. Lâm Uyên gật đầu. Ngô Dũng cười một tiếng. Bất quá ngươi cũng không cần quá ảo não, cá lớn là đặt làm mà. Nhất định phải theo như Tề Châu kia bộ phim chiếu phim thời gian đến. Ngoài ra quyết định một ca khúc bài danh không chỉ có riêng là ca khúc bản thân chất lượng. Soạn nhạc danh tiếng cùng biểu diễn người danh tiếng cũng là rất trọng yếu. Người danh tiếng vốn cũng không như những vương bài đó người viết ca khúc. Cộng thêm cái kia Giang Quỳ cũng là người mới. Không có thể vọt vào trước 10 cũng là có thể lý giải. Trừ phi bài hát của ngươi chất lượng có thể lấn át những thứ này chỗ thiếu hụt. Bằng không ngươi cho rằng là những vương bài đó người viết ca khúc thích với một đường ca sĩ hợp tác đâu rồi. Cái này gọi là cường cường liên thủ. Công cụ nhân mặc dù tiện nghi, nhưng là không nhân khi a, Lâm Uyên nói. Nhưng ta còn là lựa chọn công cụ nhân. Ngô Dũng vẫn còn ở lải nhải không ngừng. Cho nên hàng năm tháng 11 là tân nhân quý. Tân nhân quý là đối người mới một loại bảo vệ. Không có tân nhân quý bảo vệ. Để cho những người mới với một đám trong vòng thành danh lão nhân đụng. Trời sinh liền chiếm hoàn cảnh xấu. Trừ phi ca khúc chất lượng có thể lấn át những thứ này chỗ thiếu hụt. Không nơi này quá mặt độ khó vẫn đủ đại. Ngay vào lúc này, ngoài cửa có đồng nghiệp kêu. Tiện ngư, tới đây một chút, Triệu tỷ tìm ngươi, cách chương.